Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 662, chương 662, Lý Huyền Dạ versus Haru Bác. Không phải chứ? Ta đích xác nghe nói Ly Cung Tinh Tú Đế Tôn Hỏa Long thức tỉnh. Nhưng nó làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Song, Đế Tôn Hỏa Long nhưng là Tuế Nguyệt Sứ Đồ Thụy Nhã sủng vật. Hồng Hoang Kỷ Nguyên đại hung thú. Chúng ta có thể nào địch nổi nó? Đế Tôn Hỏa Long uy danh vừa ra, còn lại 6 tên 8 cấp người cướp đoạt trực tiếp bị dọa đến sắc mặt tái xanh. Ý chí chiến đấu trong nháy mắt tan vỡ tan rã, đang muốn chạy tứ tán thời gian, Haru Bác bỗng nhiên nhanh chân vượt qua mà đến. Đối kháng chính diện nổi lên, Tiểu Hỏa Long phun ra hồng hoang ngọn lửa hủy diệt. Làm một tên đã từng chuẩn cấp chí tôn cường giả, dù cho Haru Bác thực lực còn chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, nhưng cũng xác thực không phải phổ thông thiên đạo thượng vị cấp cường giả có thể so sánh. Hắn khí tức dọa người, ma thể trực tiếp bại lộ ở kinh khủng hồng hoang ngọn lửa hủy diệt dưới, lại đều có thể không mất một sợi tóc, mạnh mẽ lấy bạo lực một quyền, oanh hư không nát tan, giữa bầu trời xuất hiện lỗ thủng lớn, đem hồng hoang ngọn lửa hủy diệt hết mức dẫn dắt đến sâu trong hư không. Không cần kinh hoàng, chỉ cần không phải thần giới kẻ địch, ta cướp đoạt chi vương không có gì lo sợ. Haru Bác kiêu ngạo ngập trời, trực tiếp đối với Tiểu Hỏa Long triển khai phản kích. Hắn sức mạnh cùng tốc độ đều đạt đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Dĩ nhiên so với Tiểu Hỏa Long tốc độ phản ứng còn mau hơn một chút. Một quyền trực tiếp đánh trúng Tiểu Hỏa Long đầu. Gào, Tiểu Hỏa Long bị đau kêu to, há mồm liền đối với Haru Bác lần thứ hai phun ra lửa. Nhưng Haru Bác càng là hung tàn cuồng bạo, lại trực tiếp xông lên đến đây. Hai tay chấn động, trực tiếp giữ lại Tiểu Hỏa Long gáy, mạnh mẽ đem ngọn lửa bước lui về Tiểu Hỏa Long trong cơ thể. Trận chiến mở màn giao chiến, Haru Bác lấy một loại gần như vô địch tư thái nghiền ép Đế Tôn Hỏa Long. Thấy cảnh này, người cướp đoạt nhóm nhất thời kinh hỉ vạn phần, phảng phất cảm nhận được thắng lợi trong tầm mắt. Lý Huyền Dạ cũng bị Haru Bác sức mạnh kinh khủng rung động. Hắn có thể cảm giác được Haru Bác cùng cái khác người cướp đoạt về mặt thực lực rõ ràng phát hiện. Hắn không phải phổ thông linh thể hóa người tu luyện, mà là nắm giữ thân thể thiên đạo thượng vị cường giả cấp cao nhất. Tu luyện tới loại cảnh giới này, vẫn có thể đem thân thể bảo tồn lại, thân thể cường độ đều sẽ đạt tới một loại vượt quá tưởng tượng trình độ. Ai không đồng ý căn bản là không có cách chịu đựng được thiên đạo thượng vị cấp trong cơ thể cái kia kinh khủng nguyên khí cùng lực lượng linh hồn. Lý Huyền Dạ thần ma thân thể đã đủ mạnh, nhưng ở Haru Bác thân thể dưới, yếu ớt phảng phất như là như đồ sứ, mà thân thể của hắn mới thật sự là sắt thép đúc, không thể giống nhau. Không được, Tiểu Hỏa Long mau bỏ đi lùi, người không phải là đối thủ của hắn. Ê a, Tiểu Hỏa Long nhưng không phục, tức giận điên cuồng hét lên một tiếng, vung vẩy lợi chảo liền hướng về Haru Bác lần thứ hai công quá khứ. Cắt xoa, Haru Bác nộ rên một tiếng, một tay trực tiếp bắt ra Đế Tôn Hỏa Long móng vuốt, đột nhiên nhất tách ra, chỉ nghe một tiếng vang giòn, Tiểu Hỏa Long móng vuốt trực tiếp bị bẻ gãy. Hống hống hống hống giống, Tiểu Hỏa Long thống khổ giống kêu lên, nhưng là ở Haru Bác dưới áp chế, nhưng là liền miệng đều không thể mở ra. Nó vô cùng phẫn nộ, hầu như lâm vào trong cơn điên cuồng, ra sức vặn vẹo giãy giụa, thân thể bắt đầu cấp tốc ấm lên, cả người phảng phất sinh ra phản ứng tổng hợp hạt nhân như thế, phóng ra tia sáng chói mắt cùng sóng nhiệt. Lý Huyền Dạ bị Tiểu Hỏa Long động tác sợ ngây người. Tên tiểu tử này là khí đến muốn nổ tung sao? Haru Bác nhưng vào lúc này vội vàng lỏng tay ra, trốn xa bên ngoài mấy trăm dặm. Hắn mở ra bàn tay, chỉ thấy lòng bàn tay đã là cháy đen một mảnh, da thịt trực tiếp trưng khô kết tinh. Lý Huyền Dạ cũng không có chuyện gì, hắn bị Tiểu Hỏa Long dùng một đoàn kỳ dị ngọn lửa màu trắng cái bọc bảo vệ, hoàn toàn không cảm giác được Tiểu Hỏa Long trên người nhiệt độ. Nhưng hắn cũng có thể nhìn ra được đến, thời khắc này Tiểu Hỏa Long hẳn là tiến nhập một loại càng cấp cao đoạn trạng thái. Hay là đây mới là tiểu hỏa long chân thực dáng dấp? Đột nhiên, Lý Huyền Dạ bị ngọn lửa màu trắng bao vây lấy, trực tiếp chìm vào đến tiểu hỏa long trong cơ thể, đi tới tiểu hỏa long đầu lâu bên trong. Lý Huyền Dạ chính nghi ngờ thời điểm, một cái thê lương mà cổ xưa âm thanh vang vọng ở Lý Huyền Dạ trong đầu. Tiểu tử, ta mở ra linh hồn của chính mình hạt nhân, hiện tại từ ngươi đến điều khiển thân thể của ta đi. Cái gì? Lý Huyền Dạ sững sờ, không chờ hắn hỏi tiếp, bỗng cảm thấy linh hồn run lên, tầm nhìn bỗng phát sinh biến hóa to lớn, ý thức của hắn lại tiến nhập đế tôn hỏa long trong cơ thể, thay thế đế tôn hỏa long, khống chế được cỗ này năng lượng kinh người thân thể, sức mạnh thật là khủng bố. Lý Huyền Dạ mặc dù biết đế tôn hỏa long thực lực kinh người, nhưng giờ khắc này tự mình cảm nhận được nguồn sức mạnh này dâng trào cùng vĩ đại, vẫn để cho Lý Huyền Dạ chấn động đến, mà hắn giờ khắc này lại có thể tự do điều khiển nguồn sức mạnh này. Cảm giác này cùng điều khiển giáp máy chiến đấu tương tự, nhưng càng thêm chân thực, phảng phất chính mình trực tiếp hóa thân trở thành đế tôn hỏa long như thế. Giống, Lý Huyền Dạ há mồm chính là một đạo ánh sáng nóng bỏng cột dâng trào ra, lung tung quay về bốn phương tám hướng đánh tới, cắt chém thiên địa, đốt sạch vạn vật, khác nào thần hủy diệt thần đồng thời giáng lâm. Thời khắc này, Lý Huyền Dạ trong lòng sinh ra một loại mình có thể chúa tể toàn bộ thế giới cảm giác. Thiên đạo thượng vị cấp 10 sức mạnh, như vậy khiến người ta mê muội. Đến đây đi Harubak, để ta đánh với ngươi một trận đến cùng. Lý Huyền Dạ đập động hai cánh, móng vuốt ở trong không gian nhẹ nhàng một móc, vạn ngàn thần văn đúng thời cơ mà ra, trong nháy mắt đem tốc độ của nó tăng lên tới đỉnh cao, thậm chí che lại Harubak vừa kéo, hướng thẳng đến Harubak đâm đến. Harubak lòng bàn tay thương thế giờ khắc này đã khôi phục, hắn bạo giống một tiếng, cái thế vô địch một quyền chính diện hướng Lý Huyền Dạ oanh tới. Lý Huyền Dạ đón đầu mà lên, hồng hoang ngọn lửa hủy diệt trực tiếp dâng trào ra, đem Harubak trực tiếp bao phủ lại. Harubak giở lại trò cũ, hai tay chấn động trói lại Lý Huyền Dạ gáy. Nhưng Lý Huyền Dạ sáo lộ có thể so với tiểu hỏa long nhiều hơn nhiều. Hắn đồng thời một cái thần long bãi vĩ lại đây, sắc bén cuối đuôi trực tiếp vòng tới Harubak sau lưng, phù một tiếng đâm vào Harubak trong cơ thể. Đã sớm nổi lên nửa ngày hồng hoang ngọn lửa hủy diệt, theo phần sau gân mạch trực tiếp đánh vào Harubak trong cơ thể. Harubak thân thể cố nhiên mạnh mẽ, nhưng ngọn lửa một khi xâm nhập trong cơ thể hắn, cũng không phải dễ dàng có thể hóa giải. Liệt diễm bao phủ phía dưới, Harubak thân thể lay động, hắn cảm nhận được nội tạng của chính mình trực tiếp bị đốt thành tro bụi. Sắc mặt biến đến vô cùng phẫn nộ, cố nén trong cơ thể đau đớn, muốn thừa cơ bẻ gãy đế tôn hỏa long cái cổ. Lý Huyền Dạ cười lạnh một tiếng, sắc bén vuốt rồng trực tiếp cuốn lấy Harubak thân thể, một cái treo ngược mà xuống, hẹp ghìm Harubak hướng mặt đất oanh va tới, gia cường phiên bản mặc tinh bạo. Lý Huyền Dạ trực tiếp lấy Harubak thân thể vì là lá bùa, trong phút chốc ở trên người hắn ngưng khắc ra một tầng uy lực tăng cường gấp mấy trăm lần mặc tinh bạo phù văn, rơi xuống đất chớp mắt, thuận thế làm nổ phù văn. Harubak thân thể bị cho rằng đạn pháo phóng ra đến dưới đất, hầu như trong nháy mắt liền xuyên thủng tới đất hạch nơi sâu xa, từ từ tây thao tinh một đầu khác xuyên thấu đi ra. Địa tâm hòa tan, lớn bắt đầu cấp tốc tan vỡ. Không mất một lúc, toàn bộ tây thao tinh vụn vặt, hóa thành vô cùng vô tận bụi bặm vũ trụ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.